từ đầu tới chân đều là dây thừng, dù sao cũng không thích hợp cho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net